Chương 1438, có giá trị không nhỏ. Một hơn cầu từ đặt trước. Tí tách ầm ầm tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc vương đâu ngựa nghỉ bên trong thành. Trời mặc dù vừa mới phá hiểu, nhưng là một trận mưa lớn thanh lẹ nạ tam công chúa vây ở khuê trong phòng. Nàng ghé vào bệ cửa sổ vừa nhìn tí tách mưa, buồn bực ngán ngẩm nói, A-lan, cho ta hướng trà sữa đi vâng, điện hạ. A-lan nhẹ giọng đáp, đi không có mấy bước quay đầu hỏi, điện hạ, muốn hay không chuẩn bị cho ngài mấy khối bánh ngọt kẹo đường còn gì nữa không hay là sô-cô-la cũng được. Lẽ nạ lưới đầu không tự chủ liếm liếm. A-lan khó xử lắc đầu, nói, điện hạ, ngươi quên rồi vài ngày trước liền không có, ta có thể chuẩn bị cho ngài khác. Lẽ nạ nguyên bản mong đợi biểu lộ lập tức hể vải xuống dưới, một mặt ghét bỏ nói, thôi đi, liền hoàng cung làm những cái kia mỡ heo bánh ngọt ta mới không muốn ăn đâu. Kỳ thật thú nhân công chúa trước đó là rất thích ăn, mỗi ngày trà chiều đều sẽ tới hơn mấy khối. Nhưng là từ khi ăn đến từ Hán Vương Triều món điểm tâm ngọn, đồ ăn về sau, nàng đối với những cái kia bo nở dê mơ mỡ heo bánh ngọt rốt cuộc không thích. A-lan sửng sốt một cái, tiếp tục hỏi, điện hạ, có thể chuẩn bị cho ngài cái khác, tỉ như kiên bánh, hoa tươi bánh, lẽ nạ đánh gây đối phương, khoát tay một cái nói, được rồi, mau đi đi, cho ta một trà sữa là được. Vâng, điện hạ. A-lan hành lễ lui ra. Nàng minh bạch vì cái gì công chúa điện hạ vì cái gì như thế chán ghét trong vương cung đồ ăn. Trước đó tam công chúa liền cho nàng nếm qua một khối sô-cô-la, mặc dù hương vị có chút khổ, nhưng là hậu vị 10 điểm ngọt, để cho người ta nghĩ lại ăn một khối đâu. Lẽ nạ đùa bỡn sợi tóc, lẩm bẩm, cái này trời mưa buổi trưa có thể hay không ngừng à, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ta đâu. A-lan bưng một chén nóng hổi trà sữa đi đến, phóng tại trên mặt bàn nói, điện hạ, cho ngài pha tốt. Quá tốt rồi. Lẽ nạ quay đầu, hỏi, trà sữa còn lại bao nhiêu bao A-lan con mắt nhìn xem phía trên, trong lòng đánh giá một hồi lâu, thủ thế làm 4 đạo, 4 bao, còn có thể uống 4 lần. Lẽ nạ thở dài, có chút đau lòng nói, biết rõ, ngày mai liền không uống. Cách một ngày lại uống đi điện hạ, nói không chừng bên ngoài có để bán đâu. A-lan đột nhiên nhớ tới thị nữ tại nói chuyện phiếm thời điểm lời nói. Lẽ nạ con mắt lập tức có sáng ngời, hỏi, ngươi nói là sự thật bên ngoài có để bán ta cũng là nghe người khác nói, bất quá khi đó kia phiến đại lục thương nhân tới nhiều như vậy, khẳng định rất nhiều người mua. A-lan suy đoán nói, lẽ nạ cảm thấy rất có đạo lý, trên mặt có tiếu dung. Nói, đúng vậy à, bọn hắn khẳng định mua không ít, ta có thể giá cao theo trong tay bọn họ mua về. Đám kia thương nhân đều là lấy tiền làm chủ, khẳng định nguyện ý bán cho điện hạ. A-lan phụ hòa nói, lẽ nạ quét qua mất tinh thần trạng thái, bước nhanh đi vào tủ quần áo trước, nỉ non, sức dạng, liền muốn ra hoàng cung. Điện hạ, mặc dù nói bên ngoài khả năng có bán, nhưng là bệ hạ là sẽ không để cho nhóm chúng ta đi ra. A-lan lo lắng nói. Lẽ nạ quay đầu, nhếch miệng cười nói, hôm nay là sinh nhật của ta, chỉ cần ta vung nũng nịu là không có vấn đề. Đúng nha, hôm nay là điện hạ ngài sinh nhật. A-lan hành đại lễ. Được cờ dô y, nơi này không có những người khác. Lẽ nạ rất không ưa thích câu nệ, nói, còn nữa nói, ta thế nhưng là phụ trách bên trong thành cải cách đâu, ta ra ngoài thị sắt thành quả không quá phận A đúng vậy, điện hạ. A-lan cười nhẹ nhàng đáp lại. Mau tới giúp ta làm một cái tóc. Lẽ nạ đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, kéo ra ngăn kéo nhìn xem bên trong dây chuyền. A-lan đầu tiên là tại trong chậu nước tắm ra tay, tại nửa làm chưa khô trạng thái, hướng mình tay phun ra điểm hướng nước. Bắt đầu chuẩn bị giúp thú nhân công chúa thu dọn tóc. Lẽ nạ đột nhiên kịp phản ứng, hỏi, ngươi phun chính là cái gì nước hoa trước đó bệ hạ tặng cho ngài kia bình nước hoa? A-lan có chút hoang mang, trước kia không đều như vậy sao? Vì cái gì hôm nay cô ý muốn hỏi một cái? Úc không, tranh thủ thời gian lại đi rửa tay. Lẽ nạ ghét bỏ đem trên bàn nước hoa cũng ném vào thùng rác. A-lan mặc dù rất khốn nghi, nhưng vẫn là làm theo. Cuối cùng thực tế nhịn không được hỏi, điện hạ, thế nào sao ta cũng không muốn lại dùng những này nước hoa. Lẽ nạ phá lệ ghét bỏ. Những này không đều là công tước đại nhân trước đó đưa cho bệ hạ sao? A-lan nghi ngờ nói. Lẽ nạ theo ngăn kéo xuất ra mới nước hoa, nói, dùng cái này, dùng Hán Vương triều nước hoa, ta cảm thấy cái mùi này mới là thật nước hoa. Thú nhân công chúa vứt bỏ những cái kia đều là lì nạt công tước tặng, tại lúc ấy Hán Vương triều còn chưa thành lập thời điểm, theo cũ Anh La Vương đô chuyển tới đến nước hoa, loại kia chỉ có thể bảo tồn 7 ngày giả nước hoa. A-lan cũng suýt nữa quên mất còn có nước hoa này, dư A-theo vừa mới cách làm ở trên tay mình phun ra nhiều nước hoa, bắt đầu cho thú nhân công chúa thao tác. Nô, lẽ nạ dùng cái mũi thật sâu hút một cái. Tâm tình vui vẻ nói, vị đạo chân là quá dễ ngửi. A-lan QNZ không tự chủ ngửi đến mấy lần, liên tục gật đầu nói, nguyên lai chân chính nước hoa là cái mùi này a, trước đó để ngươi nghe ngươi lại không muốn. Lẽ nạ tức giận nói. A-lan lúng túng đứng thẳng vai, khiếp mắt cười nói, ta tưởng rằng trước đó loại kia nước hoa, thứ mùi đó ta cũng không muốn nghe. Lẽ nạ liếc mắt, nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn không ưa thích cái mùi kia, làm gì không nói sớm. Hi hi, ta còn tưởng rằng điện hạ ngài rất ưa thích cái mùi kia đâu. A-lan giải thích. Lẽ nạ tại trước cổ tới lui lui dựng lên nhiều lần dây chuyền, dầu di nói, mang cái nào đâu cảm giác cũng bình thường. A-lan cuối cùng đem một cái nhạt lam sắc dây lụa thắt ở thú nhân công chúa đuôi tóc chỗ, nói, tốt điện hạ. Ta giúp ngài nhìn xem mang đây một cái dây xích đi. Mau nhìn xem. Lẽ nạ xoay người, cầm lên hai đầu dây xích. Thú nhân công chúa rất là tin tưởng A-lan nhãn quang. Từ nhỏ đến lớn đều là nàng đang giúp mình chọn lựa quần áo, đồ trang sức. Mỗi lần đều có thể thu hoạch được cái khác công chúa, quý nữ tán dương. A-lan hai con mắt híp lại, nhìn chầm chầm kia hai đầu dây chuyền nhìn hồi lâu. Cái này hai đầu đều là Hán Vương triều hàng hóa, một cái là khảm nạm có nho nhỏ một quả phỉ thúy dây xích, mặt khác một cái chính là lam bảo thạch dây chuyền. Bất quá đồng dạng chính là hai đầu dây chuyền trên bảo thạch cũng 10 điểm nhỏ, so móng tay còn nhỏ hơn tới một nửa, một cái giá bán mười mấy mai kim tệ đâu, Lưu Phong nhường công xưởng chỉ làm trên 100 đầu, số lượng không nhiều. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.